Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1181, chương 1181, sống lại. Diêm Vương Đại Nhân, phán quan mắt, thấy Diệp Thần động tác. Vội vàng ngăn cản nhẹ nói. Tuy nhiên nội tâm 10 phần ý giải đại nhân hiện tại tâm tình hắn muốn làm chuyện gì. Thân là phán quan cũng tại quá là rõ ràng, chỉ là. Thân là minh giới Diêm Vương, xử lý một hai cái hồn phách còn có thể. Cho dù là trọng sinh, lại hoặc là luân hồi đều không ai có thể nói cái gì. Thế nhưng là, nhiều như vậy vong hồn, còn nhiều hơn lượng rời đi. Loại hành vi này sợ là sẽ phải bị người ta tóm lấy tay cầm. Làm sao? Chẳng lẽ không có thể? Diệp Thần minh bạch phán quan ý nghĩ, khinh bỉ hỏi thăm. Phán quan ngửi lời trong lòng căng thẳng, không biết phải nói như thế nào xuất khẩu. Đại nhân, như thế sợ là sẽ phải có người nói vớ vẩn, thực. Hắn chả muốn nói, nếu như Diêm Vương đại nhân thật mang đi nhiều như vậy vong hồn. Hắn đại điện Diêm Vương nhất định hội cáo trạng, bây giờ bọn họ thứ năm điện vốn chính là minh giới đỏ mắt mới. Muốn tiền có tiền, muốn hồn phách có hồn phách. Tại Diệp Thần trợ giúp dưới, mỗi một cái hồn phách tinh thần lực đều phi thường cường hãn. Tăng thêm nghiêu đầu, quỷ binh lớn mạnh càng là uy hiếp được người ta. Cái gọi là làm đường không điềm làm axit acetic. Có ít người cũng là không thích nhìn đến người khác so với chính mình qua được tốt. Huống chi là hồn phách đâu. Đừng quên, hồn phách tiền thân cũng là loài người, cho nên Diệp Thần nếu là làm đi ra để người đố kỵ sự tình, tất nhiên sẽ có người ở sau lưng nói này nói kia. Nói không chừng còn sẽ phát sinh không tưởng tượng nổi sự tình. Con mẹ nó, ai thích nói cái gì thì nói cái gì. Lão tử cũng là làm. Nếu ai khó chịu, để hắn tìm đến lão tử. Diệp Thần trong lòng cũng minh bạch phán quan nói lợi hại quan hệ. Nhưng là hắn có thể bỏ mặc Tô An thành đông đảo hồn phách mặc kệ. Một người rời đi sao? Khác không nói, liền nói súng săn cùng khát máu mỗi một cái thành viên. Bọn họ đều là từng tại Hoa Hạ thời điểm liền theo chính mình. Cái kia là quan hệ như thế nào? Cùng thân huynh đệ khác nhau ở chỗ nào? Mà bọn họ là tại sao tới đến nơi đây? Còn không phải là vì bảo vệ Tô An thành an nguy mới đánh mất tính mạng mình. Ngươi bây giờ để hắn chẳng quan tâm, tùy ý bọn họ thì chết đi như thế. Khả năng sao? Đó là Diệp Thần tính cách sao? Tuyệt đối không phải muốn là hiện tại có một người dám kêu đi ra bức lẩm bẩm. Diệp Thần tuyệt đối sẽ rút ra chính mình Tử Lăng đao chém sống đối phương. Quen đến hắn mẹ mau bệnh, theo ta đi, cuối cùng. Diệp Thần vẫn như cũ là không để ý đến những cái được gọi là khuôn sáo mang theo đông đảo vong hồn. Rời đi thế mà, những cái kia vong hồn cũng không có động. Bây giờ thân là hồn phách, bọn họ bao nhiêu minh bạch một chút minh giới quy củ. Chí ít người chết không thể sống lại đạo lý vẫn là vô cùng minh bạch. Bây giờ thành chủ chỉ huy chính mình trở về, cũng là nghịch thiên hành động. Nếu là bị càng nhân vật lợi hại phát hiện, cuối cùng liên lụy thành chủ, chẳng phải là phiền phức càng nhiều. Cho nên, bọn họ không thể như thế tự tư, chúng ta không thể liên lụy thành chủ đại nhân. Vong hồn bên, trong không biết là người nào nhẹ nói một câu. Ngay sau đó đông đảo vong hồn gật đầu đồng ý, ào ào lui về phía sau một bước, cái này một động tác liền Diệp Thần đều sửng sốt. Trong lòng cảm động thế nhưng là ngoài miệng sẽ không như thế nói, đánh giám. Nói xong, vung tay lên, bá Diệp Thần học sở giận phương pháp, một tay triển khai nhất đạo bình chướng. Thông qua bình chướng có thể nhìn đến Tô An thành tình huống. Bây giờ quỷ trúc bị chính mình mang đến nơi đây, Cơ Lan Nhi cũng là bỏ mạng người Tô An thành đã khôi phục trước kia an tĩnh. Chỉ là tàn khuyết, không đầy đủ phòng ốc, còn có những thứ này vong hồn thân thể nằm trên mặt đất. Trừ vết máu bên ngoài, còn có từng đợt tiếng khóc âm, đó là bọn họ người nhà. thê tử, hài tử ngồi liệt tại bên cạnh mình, lên tiếng thút thít. Cái này thút thít khiến người ta nghe được toàn thân run lên. Riêng là hài tử tiếng khóc âm, càng là rung động đến mỗi một cái vong hồn nội tâm, nhìn đến sao. Rất a cầu thí liên lụy, muốn nói liên lụy, cũng là lão tử liên lụy các ngươi, vốn là thật tốt gia đình, hiện tại biến thành bộ dáng gì? Các ngươi không muốn liên lụy ta, vậy các ngươi người nhà đâu? Chẳng lẽ để bọn hắn trong bi thương vượt qua? Những hài tử kia từ nhỏ đã không có phụ thân, nếu như ra ngoài bị người khi dễ, con mẹ nó ngươi là làm sao làm cha? Diệp Thần đơn tay chỉ hình ảnh tức giận quát, thật mẹ hắn muốn là nói liên lụy. Tốt, lão tử hôm nay cùng các ngươi cùng một chỗ ở chỗ này theo luyện hồn. Ta con mẹ nó đến nơi này chính là vì mang các ngươi trở về, các ngươi nếu là không theo ta trở về, ta có cái gì mặt mũi đối mặt các ngươi người nhà? Để cho ta một người cầu thả còn sống, ta làm không được. Nói ra sau cùng, Diệp Thần đặt mông ngồi dưới đất, không phải liền là chơi xỏ lá sao? Đã từng chính mình sở trường nhất cũng là một chiêu này. Ngẩng đầu nhìn Ngưu Đầu, tức giận nói ra, đi, an bài một chút, để lão tử cũng theo luyện hồn. Chấm ngoặc kép, khụ khụ, Ngưu Đầu thấy thế cả người cũng không tốt. Nói đùa cái gì? Diêm Vương đại nhân tại chính mình Diêm Vương điện luyện hồn. Bên trong sự tình truyền đi chẳng phải là khiến người ta cười đến rụng răng. Đại nhân, cái này không tốt a, bớt nói nhảm, lão tử để ngươi làm thế nào, ngươi liền làm như thế đó. Diệp Thần cũng là gấp. Cử động như vậy cùng xỏ lá không hề khác gì nhau. Đông đảo vong hồn yên lặng, nếu là không có nhìn đến Tô An Thành tình huống, bọn họ có lẽ cũng liền nhận mệnh. Thế nhưng là, dù sao không có uống qua canh mạnh bà, trí nhớ vẫn tồn tại như cũ, người nhà bi thương để bọn hắn làm sao không động dung. Thế mà, ngay lúc này, trong tấm hình, Vu Tâm Nhị sắc mặt áy náy nhìn lấy mọi người nhẹ nói, mọi người trước không nên động. Tin tưởng thành chủ nhất định sẽ có biện pháp đem bọn hắn cứu sống. Vừa dứt lời, Mạnh Vũ Hiên cũng đi tới. Hai con người tản mát ra vô cùng tin tưởng vững chắc nhìn lấy mọi người nói. Không sai, Diệp Thần tại Mạn Duy Châu còn có một tòa thành. Tòa thành kia tên gọi Đan Thành. Hắn hội có biện pháp để cho các ngươi người nhà sống tới. Tuy nhiên hai người lời nói cũng không có quá lớn sức thuyết phục. Người đã chết, nói những thứ này lời an ủi ngữ, ai sẽ tin? Thế nhưng là Mạnh Vũ Hiên biết, Diệp Thần nhất định có biện pháp, thì như năm đó Đan Thành những cái kia chết người bị Bành Tiểu Mạn cứu sống một dạng. Lần này, Diệp Thần nhất định cũng có thể. Cứ việc những nữ nhân kia cùng hài tử cũng không có đình chỉ chính mình thút thít. Thế nhưng là cũng ngoan ngoãn lui về phía sau mấy bước. Trong lòng ôm lấy may mắn tâm tính, vạn nhất thành chủ đại nhân thật có biện pháp có thể cho chính mình nam nhân sống tới đâu. Đến lúc đó như là bởi vì chính mình lỗ mãng, dẫn đến cái gì sai lầm, thì không tốt. Thi thể chung quanh, chỉnh tề đứng lấy người nhà bọn họ. Sắc mặt khó nén bi thương, nhưng cũng tại hai con mắt bên trong nhìn đến một chút khát vọng, không nghĩ tới chính mình nữ nhân như thế ra sức ở thời điểm này đứng ra an ủi. Diệp Thần mừng thầm trong lòng, xem ra chính mình tại nữ nhân trong lòng vẫn có chút tác dụng chí ít. Bọn họ đều tin tưởng mình có thể cứu sống những người này. Nhìn đến sao? Các ngươi hài tử còn có người nhà là hy vọng dường nào các ngươi trở về có theo hay không ta đi. Thì chờ các ngươi một câu. Hắn cũng là say, lần thứ nhất cứu người còn muốn như thế tốn sức an tĩnh toàn bộ trong địa phủ. Tất cả quỷ binh, hồn phách cùng phán quan cùng Chu Nham bọn họ hết thảy ngậm miệng lại, hai con ngươi nhìn chằm chằm Tô An Thành vong hồn. Mà đông đảo vong hồn nhìn chằm chằm trên không hình ảnh. Trong lòng nói không nên lời là tư vị gì. Chiến tranh là vì bền bỉ hòa bình, bọn họ tuy nhiên chết thế nhưng là đổi lấy lại là đem địch nhân sát hại tại tương lai thời gian bên trong, Tô An Thành là an toàn. Thế nhưng là, nhân tâm đều là thịt lớn lên không có một cái nào phụ thân nhìn đến vợ mình hài tử thút thít mà không lo lắng, không có một cái nào hài tử nhìn lấy phụ mẫu nhìn lấy chính mình thi thể bi thương thút thít mà thờ ơ. Thời gian một chút xíu trôi qua, ước chừng thời gian một nén nhang, Ta Nguyệt đem mệnh giao cho thành chủ, súng săn làm lưu tại Diệp Thần bên người lâu nhất người. Trong lòng minh bạch, nếu như bọn họ thật lưu tại minh giới, sợ là Diệp Thần cả một đời đều sẽ tiếc nuối cùng áy náy. Cùng như thế, không bằng còn sống, nếu như tương lai thật chuyện gì phát sinh, nếu không chính mình liều mạng chống cự Diệp Thần. Mắt thấy súng săn dẫn đầu đứng ra khẽ gật đầu. Cái này đối, Ta Nguyện đem mệnh giao cho thành chủ nghe theo thành chủ an bài. Trong nháy mắt, đông đảo vong hồn đứng ra quát, giờ khắc này, mạng bọn họ không còn là chính mình, mà chính là Diệp Thần. Nếu như cần, tùy tiện lấy đi. Không một câu oán hận, Tô An Thành trên không đột nhiên xuất hiện một đạo cường hãn bình chướng. Lớp bình phong này xuất hiện để đông đảo bi thương nữ nhân hài tử trong nháy mắt không thấy mình. Trượng phu, phụ thân, mụ mụ, ta muốn ba ba, vì cái gì không nhìn thấy ba ba? Bình chướng xuất hiện, lập tức có quá nhiều hài tử bắt đầu phát điên chu lên trong lòng bọn họ. Ba ba chính là mình thiên. Liền xem như ba ba chết, bọn họ cũng tin tưởng mình ba ba nhất định còn hội đứng lên. Đây chính là hài tử nội tâm ngây thơ. Nào chỉ là hài tử thút thít, thì liền những cái kia phụ nữ lão nhân cũng bắt đầu nức nở. Không muốn kêu là an tĩnh Diệp Thần, là Diệp Thần trở về. Mạnh Tường Đông dẫn đầu nói đến, thân là ngộ đạo tiên nhân, đối với trận pháp lý giải vẫn là vô cùng sâu sắc. Không sai, Diệp Thần trở về, theo minh giới, mang theo tất cả vong hồn trở về, mà lớp bình phong này cũng là Diệp Thần thi triển đi ra trận pháp hiện lên nhiều như vậy vong hồn. Có thể nghĩ minh giới mở miệng lớn bao nhiêu, nếu là không dùng trận pháp che chắn, minh giới khí tức truyền bá ra ngoài, cái kia chính là ở không đi gây sự đại lượng độ hồn kinh lực lượng bao phủ tại trong trận pháp. Tất cả vong hồn tìm tới chính mình thi thể, tại độ hồn kinh trợ giúp phía dưới an tĩnh nằm xuống cùng thân thể hòa làm một thể, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.